Cô vợ sát thủ bình tĩnh lại chút. Chương 46. 46. Động phải người không nên động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các người muốn làm gì dám động tới tôi, cha tôi sẽ giết các người, cô ta hét lớn. Là một số người đứng nhảy múa gần đó quay đầu giật mình, họ không để ý nãy giờ trong góc đã xảy ra chuyện gì. Bây giờ lại có mấy tên đàn ông nằm rạp dưới đất, người dính máu. Đa phần mấy chuyện đánh đập máu me này cũng thường xảy ra ở đây. Họ cũng không lạ gì, chỉ hiếu kỳ đơn giản vậy thôi. Đừng đến đây, tôi là đại tiểu thư của Griffin. Chữ Griffin này được nói ra khiến mọi người khá ngạc nhiên. Ô, bảo bối của chủ Griffin đó sao? À, hai cô gái này lại động nhầm người rồi. Những kẻ nhiều chuyện lại bắt đầu xì xào, thầm tội nghiệp cho hai người chọc vào Arin. Kie, Griffin sao? Lão già đó không quản con gái mình cho tốt, để cô ta đi ra ngoài tác quái coi mình là nhất. Tần Vô Song và Fidre nói to, mọi người đứng gần đó đều nghe thấy. Lão Tàn hình như chê bản thân ông ta được địa vị quá cao rồi nhỉ. Fidre, buột, miệng nói, vốn dĩ Griffin là một nhánh thuộc Death Twist đứng hàng thứ 7. Mới gia nhập cách đây không lâu, dựa vào cái hơi thuộc tổ chức mà đi hô mưa gọi gió ghê gớm. Mày dám gọi thằng họ ba tao, tên ông nội nhà cô tôi còn gọi chứ ông ta là gì? Arin nghe Fidre nói tức điên lên. Họ của cô cao quý như vậy làm sao để một con nhà quê ngoại quốc gọi được. Nhưng giận đến đâu thì cô ta cũng không thể trực tiếp mà xông lên, trên tay hai người họ còn cầm dao. Cô ta vẫn chưa muốn chết. Cậu muốn thế nào? Hừm, cô ta đập đổ đồ ngon của tớ. Vậy thì tớ xé rách áo cô ta vậy được không? Hành hạ nhiều quá tớ. Sợ, cô ta lại đi rêu rao Fidre này ăn hiếp con gái người ta vì đổ đồ uống. Chữ Fidren này được thốt ra, mọi người gần đó gần như câm nín. Arin trợn mắt lẩm bẩm, phe, Fidre sao có thể, con ả này không thể nào là vị đó được. Mày không thể nào, không thể, lời nói chưa kịp thốt ra, cổ của cô ta bị Fidre bóp chặt tay, xé mạnh chiếc váy tím 2 giây trên người Arin. Mặc hở như này, thôi cho cô khỏi mặc luôn, dù gì cũng chỉ hở thêm eo với chỗ đó thôi, chắc cô Arin tan đây không ngại đâu. Trên người Arin bây giờ chỉ còn bộ đồ lót đen, váy đã bị xé rách làm cô ta luống cuống ôm thân thể Tia, ân trụi của mình. À, mày dám, một số người đứng đó cười khinh vừa xem trò vui của cô ta, người thầm nói đáng đời, kẻ lại khinh mệt cô ta ngu ngốc. Một số kẻ trong hắc đạo mới biết đến Fidre và Kira, còn một số còn lại là công tử tiểu thư nhà giàu ăn chơi trác táng. À, phe thủ lĩnh, một kẻ buột miệng thốt lên. Fidre nhìn chằm chằm cậu ta mỉm cười. Cậu đây thuộc bang nào? Tôi người, của yểm, phe thủ lĩnh xin, tha, thanh niên trông có vẻ trẻ, bị cô hỏi thì sợ sệt lắp bắp trả lời. Anh ta không muốn chết dưới tay người này đâu. Tốt lắm, yểm đào tạo lính rất được. Thanh niên được khen vừa vui vừa sợ, người bất giác đổ mồ hôi lạnh. Anh ta được vài kẻ bên cạnh hỏi đây là ai thì trả lời. Mấy người nghe xong liền trợn mắt sống lưng buốt lạnh. Thầm cảm thán thay cho Arin đang hoảng loạn. Phe, đồ ngon, a, mau đưa tớ. Fidre vốn đang bực bội liền được Tần Vô Song đưa đồ ngon liền vui vẻ hẳn, đón ly cốc tai từ tay cô. Khá ngon, vị không giống cô nghĩ nhưng được cái thanh mát đúng là khẩu vị của Kira, y chang cái dạ dày của cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Fidre nói xong đưa cái ly lại cho Tần Vô Song. Cô nhận lấy rồi ngửa cổ lên cao dùng một hớp cạn sạch, dáng vẻ khi uống rượu đó rất hấp dẫn các chàng trai nhìn thấy nhưng họ không dám lại gần làm quen. Thân thiết với thủ lĩnh đó không phải sát thủ thì là khù. Ân ngố, gây lại đi tới gần cô chứ. Cái cô gái này lại làm cái hành động thu hút ong bướm rồi. Giọng nam không mấy vui vẻ, nhìn cô nói. Này Mặc, cậu lại để ý cô gái đó sao? Ôn Húc phấn khích nói, lần đầu tiên anh ta thấy Marcus quan tâm một cô gái đó. Cậu mới về nên chưa biết, hai người họ ngủ với nhau luôn. Chữ, rồi, chưa kịp không nói liên thần đã bị Tề Thiên Mặc liếc cho liền im bặt. Ồ, lại có chuyện này à, Marcus tranh thủ đi, tôi thấy cô ta được đó. Ôn Húc cảm thán, rốt cuộc người này như thế nào có thể khiến cho tên sư thầy này để ý vậy. Nè, cậu biết cô ta là ai không? Nghe liên thần hỏi, Ôn Húc lắc đầu. Kira Death Wish. Ôn Húc mặc dù mới về thành phố này được một tháng nhưng anh ta cũng tìm hiểu nghe ngóng được không ít về hắc đạo bạch đạo trong 6 năm nay, cũng biết người tên Kira là ai. Khẩu vị nặng, đúng là chỉ có Tề gia mới có thể chịu được. Đúng vậy, hai thành phần khủ, Ân Ngố Như Tề ra và kia ra đây thật sự rất hợp. Tề Thiên Mặc ngồi cạnh không để ý hai con vẹt đang líu lo này, chăm chú nhìn cô gái đứng gần đó. Cách chương.